Hổ tế, chương 686, góc truyện audio.com, chương 686, trước giờ Dương Tiêu rất muốn khiêm tốn, khi đó sống trong một khu ổ chuột, Dương Tiêu không muốn quá phô trương mà đặt Lamborghini Poison này ở chỗ Lý Minh Hiên. Đêm nay nhìn Triệu Vô Cực ngang ngược hồng hách, cách đây không lâu Dương Tiêu đã gửi tin nhắn cho Lý Minh Hiên, nhờ anh ta gửi chìa khóa. Vừa lúc Triệu Vô Cực liên tục khinh bỉ mình, thì chìa khóa của Lamborghini Poison đã được đưa đến. Lamborghini Poison, không nhầm chứ, Triệu Vô Cực như đã phải chịu 1 triệu điểm sát thương, anh ta càng bối rối hơn. Phải biết rằng, tên tiếng Anh của Lamborghini Poison là Lamborghini Veneno, được sản xuất giới hạn trên thế giới chỉ có 3 chiếc, sau đó bổ sung thêm 4 chiếc. Tuy nhiên, tổng cộng chỉ có 7 chiếc, tất cả đều là những mẫu xe cổ điển của Lamborghini, không thể vượt qua sự tồn tại không thể sao chép. Mỗi chiếc Lamborghini Poison là một sự tồn tại vô giá, giá thị trường ít nhất là 3 triệu euro, tổng cộng là 2.400 vạn. Với sự gia tăng giá trị và nhiều thủ tục khác nhau, sẽ tốn ít nhất 8-9.000 vạn tệ để vận chuyển từ Âu Mỹ đến Thiên Phủ Trì Quốc. Đây không phải là khoe khoang mà là sự thật, vì Lamborghini Poison quá khan hiếm. Những thứ hiếm và quý, giống như ngôi sao Đông Phương thì giá trị của nó kém xa giá trị của xe này. Mau nhìn, quả nhiên là Lamborghini Poison. Mau mau mau chụp vài tấm ảnh về khoe. Oh my god, Lamborghini Poison là kiểu dáng cổ điển nhất của dòng Lamborghini. Chiếc này ít nhất gần 1 triệu tệ. Đúng thế, trên đời có không ít xe quá kinh người, thật sự là quá tuyệt. Khi nhìn kỹ hơn, thì thấy một chiếc Lamborghini Poison hiếm đậu ngay trước khách sạn, định nói rằng đó là một chiếc Lamborghini Poison thì Triệu Vô Cực như bị sét đánh. Thực sự là Lamborghini Poison, Triệu Vô Cực trợn tròn mắt không tin nổi. Như mọi người đã biết, chiếc xe yêu thích của anh ta là Lamborghini và dòng xe yêu thích của anh ta là Lamborghini Poison. Điều khiến Triệu Vô Cực suy sụp là Lamborghini Poison đến ngay sau khi anh ta vừa làm nhục Dương Tiêu, lúc này dường như có vô số cái tát giáng xuống mặt anh ta. Bị mất mặt trong trò chơi bowling và bị mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá 600 vạn của anh ta. Anh ta nghi ngờ chiếc nhẫn kim cương trên tay Đường Mộc Tuyết là giả, ai ngờ đó là viên kim cương Hồng Đề Quốc ngôi sao Đông Phương trị giá hàng trăm triệu tệ. Anh ta chế giễu Dương Tiêu lái xe Maserati hỏng, trong nháy mắt người ta có được một chiếc Lamborghini Poison mà anh ta không thể có được. Vào lúc này, Triệu Vô Cực nghi ngờ nhân sinh, anh ta vô cùng nghi ngờ mình là phế vật mà Dương Tiêu mới là cậu chủ nhà họ Triệu. Mẹ nó, sự đảo ngược này đến quá nhanh, khiến người khác không kịp cảnh giác. Triệu Vô Cực hiểu rằng đêm nay anh ta thực sự rất sáu hỗ đến cả nhà nội. Là cậu chủ của nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, mọi thứ đều kém một phế vật. Thật sự quá chó mắt, đồng tử Bạch Du Tĩnh co rút lại, trên khuôn mặt ngọc xinh đẹp hiện lên một tia chấn động. Cô lại bị Dương Tiêu làm cho choáng váng, trước đây Bạch Du Tĩnh còn tưởng rằng Dương Tiêu chỉ là kiểu người mặt trắng ăn bám vợ, bây giờ xem ra tên này rõ ràng sâu không thấy đáy. Hai mắt Triệu Cầm đờ đẫn, cả người như hóa đá, bà ta không ngờ rằng phế vật Dương Tiêu lại thực sự che mắt ánh sáng của Triệu Vô Cực. Đây thật sự là Lamborghini Poison. Mí mặt Đường Kiến Quốc nhảy loạn, ông ta là một người mê xe và am hiểu mọi dòng xe thể thao lớn trên thế giới. Góc truyện audio.com. Điều khiến Đường Kiến Quốc sốc là Dương Tiêu thực sự sở hữu Lamborghini Poison, quá khó tin. Cách chương.